Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 122, chương tên là Yêu Kỳ Tích. Ngoặc kép chấm chấm, lựa chọn à, Trung Kỳ nhẹ giọng nhớ kỹ. Vi Vi trầm mặc một cái chớp mắt, hắn mơ hồ trong đó ý thức được cái gì. Ingrid bên kia, đại khái đích thực là thiên sa chi thư, mặt khác à, không sai. Thật có của nàng phi thăng trở thành thiên sa khả năng. Giấy cơ gật gật đầu. Bất quá bây giờ có được quyền chủ động. Kỳ thật là ngươi bên này. Nếu ngươi bỏ qua thiên sa chi thư. Hoặc là ngươi phi thăng so với nàng càng chậm. Như vậy, tán tụng thiên sa danh tiếng liền thật sự sẽ trở thành một quyển dự ngôn thư bởi vì. Ingrid đã xác thực hoàn thành phía trên dự ngôn. Nàng sẽ, vì ái mà phi thăng. Trở thành hàng thật giá thật thiên sa. Nhưng nếu ngươi tại nàng lúc trước phi thăng. Như vậy tán tụng thiên sa danh tiếng từ vừa bắt đầu cũng sẽ không trở thành một bản dự ngôn thư. Bên trong sự tình cũng liền không có ứng nghiệm tính tất yếu. Bởi vì mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn lúc này mới rốt cục hoàn toàn hiểu những lời này. Hoàn toàn tính chính xác cùng lựa chọn tính chính xác. Những lời này là ghi lại tại tán tụng thiên sa danh tiếng bên trong. Nếu như thắng lợi chính là Ingrid, như vậy những lời này chính là cho thấy thiên sa vĩnh viễn chạy tại mệnh vận phía trên. Mà nếu như thắng lợi chính là Trung Kỳ, những lời này liền biến thành chỉ có thiên sa tài năng quyết định mệnh vận. Đây là hai loại hoàn toàn bất đồng thuyết minh, mang đến cũng chính là hoàn toàn bất đồng lực lượng. Đây là tại chân lý chi thư thu thập sau khi hoàn thành. Tiến hành khai quang nghi thức sao? Trung Kỳ nhịn không được dò hỏi. Là tất cả chân lý chi thư đều phải tiến hành như vậy lựa chọn sao? Ha ha, làm sao có thể? Ya ông a một tiếng, lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu tình. Thật đúng lý tàn trương toàn bộ tập hợp đủ đến một người trên người thời điểm. Trên đời đâu còn hội có nhiều như vậy thích cách người. Lisa, cái đứa bé kia năm đó gặp được này việc sự tình. Là vì này chân lý chi thư từ vừa bắt đầu chọn chúng. Chính là, hai người bọn họ. Hoặc là nói, là, đã yêu Lisa ra cách Mali ông. Ingrid cái đứa bé kia. Thì là từ hơn 100 năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị nghi thức. Tán tụng thiên sa danh tiếng, lại càng là xa ở trước đó. Tại ngươi không có thuận theo thiên sa chi thư triệu hoán đến thế giới này thời điểm. Ingrid liền đã có thiên sa nhất định thích ứng tính. Thậm chí nhiều lần đều thấy được thành công ánh dạng đông. Nghiêm chỉnh mà nói. Nàng mới là tới trước kia một cái. Nói đến đây. Ya ông duỗi ra một ngón tay. Chỉ hướng Trung Kỳ. Mà ngươi sao? Tại cái kia đầy mình ý nghĩ xấu tiểu hỗn đản đem đầu của mình trọng bố trí qua đi. Chỉ tốn không đến một năm thời gian, liền đem thiên sa chi thư tập hợp đủ. Đối với Ingrid mà nói, đây bằng với là triệt để hủy bỏ tâm huyết của nàng. Hủy bỏ nàng tồn tại ý nghĩa. Ingrid tâm tình bây giờ là cái dạng gì? Nàng hội làm ra cái dạng gì cử động? Ta đều rất chờ mong. Ya ông nhếch môi, ha ha cười nhẹ. Hắn không chút nào che lấp chính mình ác ý. Đó là phát ra từ nội tâm vui sướng. Đây cũng không phải là đúng Ingrid có ý kiến gì hay là địch ý. Chỉ là đơn thuần có ta chính là muốn nhìn ngươi một chút này bức biểu tình kỳ quái chờ mong. Trung Kỳ đối với cái này ngược lại không tính ngoài ý muốn. Ya ông dù sao cũng là bi kịch tác giả lão sư. Cũng là bi kịch tác giả năm đó sở thờ phụng thần. Liền chỉ là nhìn bi kịch tác giả như vậy việc vui nhân tính cách. Hắn năm đó hội toàn tâm toàn ý sùng bái Ya ông. Đại khái là một cái gì niệu tính. Trung Kỳ cũng không phải là không có dự liệu. Hơn nữa cho dù là việc vui người lĩnh vực này. Ya ông cũng không thể nghi ngờ là bi kịch tác giả đạo sư. Bi kịch tác giả sở dĩ bị người chán ghét sợ hãi. Một cái trong đó nguyên nhân chính là hắn sẽ đích thân đạo diễn vừa ra bi kịch. Ví dụ như đem phụ thân bên ngoài. Bí mật lặng lẽ báo cho hài tử. Tới để cho thê tử tại ngẫu nhiên ở giữa phát hiện. Hoặc là báo cho cái nào đó cô nhi. Hắn dưỡng phụ chính là giết chết hắn cha ruột hung thủ. lại hay là báo cho cái nào đó tội phạm. Hắn kỳ thật là một vị đại nhân vật nào đó con riêng. Hắn theo như lời nói, đều không ngoại lệ đều là lời nói thật, nhưng là đều là người khác không hy vọng hắn nói ra. Đồng thời cũng là hội mang đến than thở cùng bất hạnh ngôn ngữ. Điểm này mà nói, hắn cùng với vô diện thi nhân hơi có chút tương tự. Chỉ là vô diện thi nhân làm như vậy nguyên nhân, bình thường là bởi vì nó với tư cách là thủ mật nhân. Không hy vọng cái nào đó bí mật được mai táng. Cho nên nghĩ biện pháp đem nó báo cho tên còn lại như vậy tương đối chính diện lý do. Cũng đang bởi vậy, bi kịch tác giả cùng vô diện thi nhân mới có thể bị mọi người xưng là tiểu sử cùng đại xấu. Cùng vô diện thi nhân động cơ hoàn toàn bất đồng. Bi kịch tác giả chính là thích đâm phá mọi người giữ lại tầng kia giả nhân giả nghĩa chi màng. Đem tàn khốc nhất, chuyện của bóng tối thực công ân tới chúng. Hắn hội dẫn đạo mê mang tầm thường linh hồn bắt đầu hướng lên cầu tác. Nhưng bất luận đối phương đi là chính đạo hoặc là lối rẽ, hắn cũng chỉ là hội đứng ở một bên thưởng thức. Đó là bởi vì Melanbos cái đứa bé kia tin tưởng người khác tính bản ác. Và ông chỉ là nhất nhãn, liền đoán được Trung Kỳ đang suy nghĩ cái gì. Hắn đương nhiên không có đọc tâm năng lực hoặc là nói. Cho dù Ya ông có, hắn cũng khinh thường tại sử dụng. Chỉ là hắn chắc tuyệt trí tuệ, để cho Ya ông tại trước tiên liền ý thức được Trung Kỳ vì cái gì lại đột nhiên trầm mặc một cái chớp. Mát, cùng với hắn đến cùng đang tự hỏi cái gì. Ya ông không chút nào khách khí nói. Đây là Melanbos không thói quen địa phương. Cũng là hắn tối gần như điên cuồng lĩnh vực. Cái gọi là nghệ thuật. Muốn chính là truy cầu thanh tỉnh đến cực điểm điên cuồng. Nhưng hắn điên cuồng quá mức. Thanh tỉnh quá ít. Thay vì nói là đang theo đuổi nghệ thuật. Chẳng nói là nhìn kịch nghiện diễn viên nghiệp dư. Hắn chỉ là thật mong chờ âm mưu thắng lợi hay là âm mưu thất bại vô luận là thuận theo hắn chờ mong. Nói cho hắn biết nhân loại chính là cái này bộ dáng. Hoặc là đánh nát hắn nguyên bản dự liệu. Nói cho hắn biết thế giới này còn có khác một loại khả năng. Cũng sẽ để cho hắn mừng rỡ như điên. Này rất tốt, nhưng còn chưa đủ. Hắn khuyết thiếu phát hiện xinh đẹp ánh mắt. Đây cũng là hắn tuy tên là bi kịch tác giả, lại chỉ có thể trở thành mưu sát cùng âm mưu chi thần nguyên nhân. Trung Kỳ biết Ya ông đang nói. Cái gì, so với bi kịch tác giả như vậy, tự mình dẫn dắt đến một chương lại một chương bi kịch. Nhận thức lấy kia phần gian khổ, cùng với thật mong chờ cực thiểu số có thể đánh vỡ gian khổ vận mạng minh tinh Ya ông tác phẩm không? Thể nghi ngờ càng thêm ưu tú. Giấy cơ chính là Ya ông tác phẩm. Lúc trước Lisa cùng ra cách Mali ông giữa phát sinh, kia quấn quanh, si tình mà tuyệt vọng yêu. Ya ông không có tiến hành bất kỳ can thiệp, hắn chỉ là trầm mặc canh gác lấy hai người, cam đoan chuyện xưa có thể bình thường phát triển, cũng chuyên tâm cùng chờ đợi cuối cùng kết cục. Rõ ràng hai người đều nguyện ý vì đối phương mà hy sinh, lại đồng thời cũng đều nguyện ý tiếp nhận đối phương vì chính mình sở tiến hành hy sinh. Rõ ràng phần này tình yêu vô pháp chính xác trả lời, cũng vĩnh viễn không chiếm được đáp lại. Nhưng hai người lại đều tin tưởng đối phương bên trong tối tăm có thể cảm nhận được người yêu của mình. Rõ ràng giữa hai người tâm là như vậy. Như vậy gần sát, lại thủy chung vô pháp đột phá tầng kia hơi mỏng vải vẽ tranh sơn dầu. Chân chính va chạm vào đối phương. Chỉ là một bước ngắn, lại là chỉ xích thiên nhai. Nhưng thẳng đến cuối cùng, hai người cũng hoàn toàn không có hối hận. Kia phần có yêu tại nóng rực mà thuần khiết, không tha cho nửa phần chớ chú cùng oán hận. Trung Kỳ đột nhiên đã minh bạch, Ya ông một mực nhớ kỹ, Lisa. Thực sự không phải là Ya ông cho họa bên trong Chi Long đặt tên, mà là ra cách Mali ông cho nó đặt tên. Với tư cách là Ya ông, hài tử, trở thành hắn thích nhất tác phẩm. Thực sự không phải là kia phó họa, mà là quấn quanh đang vẽ cùng Long ở giữa kia phần yêu kỳ tích. Ngoặc kép chấm chấm, cùng ngài so sánh, bi kịch tác giả trình độ đích xác rất kém xa. Trung Kỳ phát ra từ nội tâm cảm khái lấy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?